Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc anh ta không ngờ tôi trông lại bình thản như vậy. Chỉ phun ra một chữ. Cút, đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với anh ta. Khuôn mặt anh ta có vẻ đã không nén được giận. Rốt cuộc, bây giờ người ta trâu bò rồi. Có, dự án, rồi, có thể cầm bao chạy xung quanh rồi. Lăng Hoa Giao, tôi nói cho cô biết. Tôi đang thương lượng đàng hoàng với cô. Cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nói dễ nghe là tôi đến thương lượng với cô. Còn nói khó nghe chính là tôi đến thông báo cho cô. Cô, khẩu khí của ai lớn thế này? Cậu muốn rời đến đâu? Nói tôi nghe xem. Một giọng nói đột ngột vang lên. Cửa văn phòng của tôi bị đẩy ra. Trương Kính Tùng bước vào. Tân Hạo Đình lập tức quay đầu lại. Nhìn thấy là Trương Kính Tùng. Khóe miệng anh ta giật giật. Trở về tư thế kiêu ngạo. Tôi còn tưởng là ai nữa chứ? Đàn anh à, tất nhiên Tân Hạo Đình biết Trương Kính Tùng. Dù sao, khi anh ta theo đuổi tôi, Trương Kính Tùng đã tồn tại. Lúc đó, Trương Kính Tùng khá là chăm sóc tôi. Bất kể là chuyện gì anh ta cũng sắp xếp ổn thỏa cho tôi. Lúc đó Tân Hạo Đình rất đề phòng anh ta. Cho đến khi tôi chấp nhận Tân Hạo Đình, anh ta mới buông lỏng cảnh giác đối với Trương Kính Tùng. Trương Kính Tùng khẽ liếc anh ta một cái. Vừa rồi cậu nói, muốn dọn đến đâu? Anh ta nói xong liền vững vàng ngồi ở trên ghế chính. Nhìn thẳng vào Tân Hạo Đình. Chỗ khác nhau giữa đàn ông và con trai. Sợ là cậu vẫn chưa hiểu được. Muốn dọn đến đây, ngại quá. Vậy cần phải hỏi ý kiến của tôi. Anh, ha, Tân Hạo Đình ngả người ra sau và tỏ thái độ bất cần. Anh vĩnh viễn là bại tướng dưới tay tôi. Vậy sao? Vậy thì lần này cậu thử xem. Trương Kính Tùng nói một cách không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chúng ta có thể lấy giai đoạn 2 của Tử Ngự Hào Đình làm tiền đặt cược. Ở đây, không đáp ứng được thân phận của cậu. Trọng lượng không đủ. Không phải cậu muốn làm lớn sao? Tôi ngồi thẳng dậy. Không hiểu lắm lời của Trương Kính Tùng. Giai đoạn 2 của Tử Ngự Hào Đình. Tại sao tôi chưa từng nghe tới? Theo tôi biết thì giai đoạn 1 của Tử Ngự Hào Đình vừa kết thúc. Không nghe nói sắp xây dựng giai đoạn 2 mà. Giai đoạn đầu tiên của dự án. Đó là trọng điểm của phía trước. Tôi thấy Tân Hạo Đình nghe lời Trương Kính Tùng xong thì đột nhiên ngồi thẳng dậy. Nhìn Trương Kính Tùng. Ý anh là gì? Ý trên mặt chữ. Trương Kính Tùng dường như đang đánh đố. Nhưng Tân Hạo Đình lại như hiểu những lời của Trương Kính Tùng. Vì tôi thấy Tân Hạo Đình có vẻ hơi căng thẳng. Trương Kính Tùng, đừng tưởng rằng anh là một con rùa thì giỏi. Không phải anh vẫn chạy về Trung Quốc vì một người phụ nữ. Sẵn sàng cúi đầu trước một ả đàn bà thôi sao? Anh giỏi chỗ nào? Tân Hạo Đình có phần thẹn quá hóa giận. Bởi vì cô ấy xứng đáng với những gì tôi làm. Tân Hạo Đình, tốt hơn là cậu nên tự giải quyết cho tốt đi. Ác giả ác báo. Làm người cho tốt thì còn có thể đi lâu dài hơn một chút. Là một thằng đàn ông thì làm cho tốt công việc kinh doanh của cậu đi. Đừng luôn quấy rối Lăng Hoa Giao nữa. Nếu không, tôi có thể khiến cậu cùng đường. Giọng điệu của Trương Kính Tùng rất nghiêm túc. Tôi chưa bao giờ thấy Trương Kính Tùng tự tin như vậy. Tân Hạo Đình nghiến răng. Trương Kính Tùng, anh dựa vào đâu mà chặn giai đoạn 2 với tôi? Tôi không hề chặn mất cơ hội chiến thắng của cậu. Nếu cậu thắng, tôi sẽ làm chủ. Bảo Lăng Hoa Giao dâng nơi này lên bằng cả hai tay. Mặt khác tôi còn tặng thêm trang thiết bị cho cậu nữa. Trương Kính Tùng khí phách nói. Mặc dù tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nhưng nhìn tư thế của Trương Kính Tùng thực sự đẹp trai đến bùng nổ. Mọi người đều nói đàn ông đẹp trai nhất khi họ đang làm việc. Nhưng theo tôi, đàn ông đẹp trai nhất khi họ đang đàm phán. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không lãng phí thời gian ở đây. Miễn cho mất đi như thế nào mà bản thân cũng không biết. Trương Kính Tùng ẩn ý vẻ tiểu nhân đắc chí của anh ta. Quả nhiên, Tân Hạo Đình liếc tôi một cái. Sau đó đứng dậy, vươn tay nhặt túi sách rồi kẹp dưới nách. Lăng Hoa Giao, cô được lắm. cô lôi kéo người ngoài đến âm mưu chống lại tôi. Sau đó, không nói thêm một lời, quay người và vội vã sải chân bước đi. Ta có chút sững sờ nhìn bóng lưng anh ta rời đi. Cứ thế mà đi à, tôi vội vàng chạy tới. Ngồi trên ghế sofa, hỏi Trương Kính Tùng. Anh Kính Tùng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Giai đoạn 2 của Tử Ngự Hào Đình mà anh nói là sao thế? Tại sao em chưa từng nghe nói về giai đoạn 2? Anh ta ung dung liếc tôi một cái. Đã nói rồi mà, anh chủ ngoại, em chủ nội. Tôi bật cười ngay lập tức. Có người giống anh à, nhanh lên. Nói nghe nào. Anh ta ngồi thẳng dậy. Tử Ngự Hào Đình đã phê duyệt giai đoạn 2. Và lại đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Tân Hạo Đình vẫn đang tranh thủ. Anh ta đang tranh thủ. Tôi hơi nghi ngờ. Anh ta lấy cái gì để tranh thủ? Lý do tại sao tôi hỏi điều này là tôi biết Tân Hạo Đình quá rõ. Hẳn là Điền Ni đang triển khai. Trương Kính Tùng nói. Người phụ nữ này vẫn có chút năng lực. Vậy thì tại sao anh lại chặn anh ta? Tôi không hiểu ý của Trương Kính Tùng. Cách Trương.